Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 482, thứ 480 chương sơ bộ kế hoạch. Đông Tây, mắt thấy sắc trời đã sáng lên. Quý Quân Nguyệt trong không gian mấy thông tin thạch cũng trước sau không đồng nhất sáng lên. Người liên lạc không hề nghi ngờ. Trước hết cùng Quý Quân Nguyệt liên hệ chính là Hứa Khuynh Hoàng. Hứa Khuynh Hoàng nhóm mấy trăm người trực tiếp rơi vào Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành là thượng cổ thiên tận một so sánh đặc thù tồn tại. Nó không thuộc về Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện Bảy Đạo bất luận cái gì thế lực. Cũng không là Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện Bảy Đạo như vậy cường thế lực lớn. Thiên Tinh Thành sở dĩ tài năng ở vô pháp cùng Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện Bảy Đạo tranh bá dưới. Tình huống một mình trở thành một phương độc lập tồn tại. Chính là bởi vì Thiên Tinh Thành thành chủ chính là Hoàng Cửu Một. Hắn là thượng cổ thiên tận vì không nhiều tối cường luyện đan sư chi nhất. Hơn nữa kết giao rất rộng, bởi vậy vì Thiên Tinh Thành dẫn vào không ít cường đại tôn giả. Vô luận là kiếm khách, còn là lính đánh thuê, cũng hoặc là xuất sắc luyện khí sư, luyện đan sư, thậm chí là người dạy thú. Phàm là có thể làm cho nổi danh tự, có ít nhất hơn phân nửa cùng Hoàng Cửu Một là ngũ. Ở người tu hành thế giới, xuất sắc luyện khí sư, luyện đan sư hoặc người dạy thú đều là cực được hoan nghênh. Người người đổ xô vào tồn tại, Hoàng Cửu Một bằng bản thân lực liền thu phục nhiều như vậy người tài ba dị sĩ. Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện Bảy Đạo thế lực tự nhiên đô hội có điều ngắm nghía. Sẽ không dễ dàng là địch, đây cũng là vì sao Thiên Tinh Thành có thể độc lập tồn tại nguyên nhân. Huống chi Thiên Tinh Thành còn thành lập Thiên Tinh Học Viện. Trở thành thượng cổ thiên tận tài nguyên nhất phong phú cường đại học viện. Không có chi nhất, bởi vậy hấp dẫn thế lực khắp nơi đích hệ tử tôn đến đây đi học. Cũng làm cho Thiên Tinh Thành đi tới hôm nay như vậy rõ ràng thế lực cũng không khổng lồ. Nhưng không ai dám đơn giản đắc tội đặc biệt tồn tại. Quý Quân Nguyệt mở miệng nói chỗ ở mình vị trí hậu liền trực tiếp an bài đào. Người an bài một chút đem mọi người đánh tan. Toàn bộ đi lưu hoang đại lục nghĩ biện pháp trước bố trí ổn thỏa xuống, Hứa Khuynh Hoàng nghe nói. Gật gật đầu, lại nói với Quý Quân Nguyệt mấy câu mới kết thúc thông tin. Còn lưu hoang đại lục, rời đi tiền. Trong tay Quý Quân Nguyệt địa đồ Hứa Khuynh Hoàng, Cơ Bạch Viêm, Yêu Vũ và Tập Hạ mấy người liền nhân thủ một phần. Đã xác định vị trí chỗ ở, muốn tìm một đại lục rất đơn giản, còn thế nào đi lưu hoang đại lục, kia đương nhiên là các bằng bản lĩnh. Đây cũng là vì sao Quý Quân Nguyệt sẽ làm Hứa Khuynh Hoàng đem nhân đánh tan nguyên nhân. Vì chính là tôi luyện bọn họ. Bích Nhan Thiên thấy Quý Quân Nguyệt kết thúc thông tin hậu liền ngước mắt nhìn nàng nói. Lưu hoang đại lục là cả thượng cổ thiên tận hỗn loạn nhất một đại lục. Người nghĩ bắt nó, Quý Quân Nguyệt cũng không giấu giếm. Ta vọng cười, thượng cổ thiên tận mặc dù có mấy trăm cái đại lục. Thế nhưng cơ hồ đều là Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện Bảy Đạo thế lực. Ta nghĩ muốn trong thời gian ngắn nhất góc hẹp những thế lực này ở giữa. Nhất định phải trưởng khống một phen thuộc về mình thiên địa. Này lưu hoang đại lục chính là lựa chọn tốt nhất, man hoang đại lục bởi vì ở vào thượng cổ thiên. Tận tây bắc tối đầu cùng, tấm tựa vạn lý hải nguyên quá mức hẻo lánh, cho nên có rất ít nhân sẽ chọn đi đại lục này cư trú. Đãn cái này cũng không ý vị đây chính là một chỗ hoang tàn vắng vẻ đại lục. Vừa vặn tương phản chính là... Đại lục này cực kỳ náo nhiệt hỗn loạn, bởi vì phàm là ở lại đại lục này nhân tất cả đều là có vô số kẻ thù, hoặc là vô cùng hung ác cùng đường người. Bởi vậy, lưu hoang đại lục còn có một thế nhân đều biết tên. Đó chính là tự do đảo. Đại lục này nhân đều là không bị thế nhân hoan nghênh tồn tại. Càng là bị thế giới vứt bỏ tồn tại, đãn, cũng là lợi hại nhất tồn tại. Phàm là có thể ở đây sinh tồn cư trú hạng người tới cũng có mỗi người sở trường đặc biệt. Này đó sở trường đặc biệt phóng tới toàn bộ thượng cổ thiên tận kia đều là kinh ngạc một phương tồn. Tại, chỗ đó có xuất kiếm nhanh nhất kiếm tôn, cũng có độc thuật lợi hại nhất độc tôn, tu vi cường đại dũng mãnh càng là chỗ nào cũng có. Bọn họ đều là không muốn khuất phục bất luận cái gì thế lực người. Bọn họ đều là vô cùng hung ác độc lai độc vãng người. Đồng thời càng là vui yêu tự do người. Ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo sở dĩ bắt không được đại lục này. Liền là bởi vì nơi này nhân đều là một chút cũng không có lo lắng. Càng là dám hợp lại dám đánh không sợ chết người. Khó chơi đến cực điểm. Bởi vậy đại lục này trở thành tối nhượng thế lực khắp nơi không thể tránh được tồn tại. Như bàn chung mỹ thực, lại có như trong mắt thứ. Không có thể ăn, nhổ không xong, chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Chỉ có thể chứa đầy đau lòng. Ở đến thượng cổ thiên tận trước, quý quân Nguyệt liền hòa Tần Lan Tuyết thương thảo quá. Bọn họ muốn chiếm lĩnh thượng cổ thiên tận trở thành phiến địa vực tối cao nhất tồn tại. Bước đầu tiên chính là trước tiên ở thượng cổ thiên tận đứng vững gót chân. Xuất hiện ở thế lực khắp nơi tầm nhìn, đánh vỡ thượng cổ thiên tận vốn có thế lực phân chia. Này duy nhất không có bị thế lực khắp nơi chiếm hữu lưu hoang đại lục. Chính là bọn họ một đột phá miệng, cứ việc khó khăn trọng trọng. Bích Nhan Tiên nhìn quý quân Nguyệt mỉm cười nét mặt tươi cười. Của nàng tiểu ý vĩnh viễn đều là như vậy ngoan bĩ tà vọng. Cũng không sâu, nhợt nhạt, làm cho người ta chỉ liếc mắt nhìn cũng cảm giác được vô cùng quái đản tùy ý lại chứa đầy khó lường. Cặp kia hẹp dài đen nhánh yêu hoa liễm liên phượng trong mắt. Hắn nhìn thấy dã tâm, nhìn thấy nhiệt huyết, đó là một loại tự trong khung hàm mang không an phận. Kia phân thô bạo quá mức có tính xâm lược, liền hình như nàng cả đời này cũng sẽ không an tĩnh lại. Có của nàng địa phương, vĩnh viễn cũng sẽ không có an bình. Mục đích của ngươi chỉ sợ không chỉ là muốn đánh vỡ thượng cổ thiên tận cân bằng phân một chén canh. Càng là muốn dẫm ở sở hữu thế lực trên đầu, Bích Nhan Thiên thanh âm lạnh lùng yên ổn không sóng. Không có chút nào phập phồng, không có nghi vấn, rõ ràng chính là câu khẳng định. Nhìn quý quân Nguyệt ánh mắt chỗ sâu có một tia làm cho người ta khó có thể phát hiện nghi hoặc. Hắn ở nghi hoặc rốt cuộc là dạng gì hoàn cảnh, cái dạng gì gia tộc mới có thể thai nghén ra như vậy một phảng tựa trời sinh liền vì chiến tranh vì cao nhất vương tọa mà sinh nhân, hơn nữa người này còn là một danh xứng với thực nữ nhân. Cho dù là Nguyệt Âm Hồi như vậy có dã tâm nam nhân đều không có người con gái trước mắt này thích. Hợp tranh bá thiên hạ, cũng không phải là nói dã tâm không đủ, mà là cái loại đó tự trong khung phát ra không an phận tràn ngập quá nhiều nhiệt huyết khói thuốc. Súng, đây là bất luận kẻ nào cũng không có. Duy chỉ có quý quân Nguyệt nữ nhân này, càng cùng nàng ở chung, hắn lại càng hiếu kỳ thân phận của nàng. Nếu nói là trước hắn hoài nghi quý quân Nguyệt là thượng cổ thiên tận mẫu một phương bí ẩn thế lực. Như vậy ở đi tới thượng cổ thiên tận hậu hắn cũng đã rõ ràng minh bạch. Người này cũng không là của thượng cổ thiên tận nhân, hoặc là phải nói, quý quân Nguyệt hoặc kia tứ người thiếu niên cũng không là của thượng cổ thiên tận nhân. Như vậy bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới? Bích Nhan Thiên đoán không ra, cũng nghĩ không thông, thế giới này sở hữu đô thuộc về thượng cổ thiên tận. Đã bất là của thượng cổ thiên tận nhân, chẳng lẽ còn là từ trên trời rớt xuống? Nghi vấn như vậy không ngừng Bích Nhan Thiên có, Vân Hoàng thậm chí là sở hữu dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân cũng có. Chỉ sợ người ở chỗ này. Duy nhất không có nghi hoặc chính là Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ. Hai người có chỉ là hiếu kỳ cái kia thai nghén quý quân Nguyệt thế giới. Bất quá hai người đều biết, bọn họ là có cơ hội tự mình đi xem một chút. Quý quân Nguyệt không trả lời Bích Nhan Thiên lời, nhưng là không có phủ định, chỉ là như cười như không nhìn hắn. Vậy còn ngươi, trở lại thượng cổ thiên tận lại là vì cái gì? Bích Nhan Thiên thanh khiết bàn trong sáng con ngươi hơi sâu mấy phần. Vì quý quân Nguyệt bất phản bác, vì nàng dã tâm, xưng bá toàn bộ thượng cổ thiên tàn, thế gian này dám có nghĩ như vậy pháp nữ tử. Chỉ lần này một người, lập tức Bích Nhan Thiên thu về tầm mắt nhìn dập tắt cháy đen đống lửa. Thản nhiên nói, vì như nhau đông tây, đó là hắn và Nguyệt Âm Hồi giao dịch. nghĩ đến cái kia còn bị đóng băng ở Cửu U đại lục nữ tử. Bích Nhan Thiên nghĩ, nếu là có thể đủ cứu sống nàng, hắn cuộc đời này sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào hòa mắc nở. Quý quân Nguyệt Văn Ngôn mâu quang hơi lóe lên một cái. Đưa mắt nhìn Bích Nhan Thiên khoảnh khắc, cũng không có tiếp tục dò hỏi, vô luận kia là vật gì, chỉ cần không cùng nàng là địch liền hảo. Vân Hoàng và Mộ Dung Hưu Mỹ cũng đều nhìn Bích Nhan Thiên liếc mắt một cái. Sau đó Mộ Dung Hưu Mỹ sự bất quan mình thu về tầm mắt. Vân Hoàng lại như có điều suy nghĩ suy đoán Bích Nhan Thiên là vì cái gì Đông Tây mới trở về. Còn Tần Lan Tuyết, vô luận Bích Nhan Thiên là vì cái gì, hắn chỉ biết mục đích của hắn liền hảo. Hắn muốn là cả thượng cổ thiên tàn, càng sớm đạt được, hắn lại càng sớm có thể lẽ thẳng khí hùng đi đối mặt A Quân người nhà. Cho A Quân một thịnh thế hôn lễ, sau không lâu là yêu vụ và tập hạ tới thông tin. Cũng làm cho quý quân Nguyệt đoàn người biết hai phe nhân nơi đi. Yêu vụ dẫn mấy trăm người rơi vào Lam Hồi Đại Lục. Đó là vãng sinh đạo tổng đường nơi. Quý quân Nguyệt đồng dạng làm cho nàng đem dị binh đoàn đánh tan mỗi người đi Lưu Hoang Đại Lục hội. Hợp, mà tập hạ đoàn người lại rơi vào Hoa Phượng Đại Lục. Đó là Ly Thiên Đại Đạo địa bàn, mà không khéo chính là, vừa quý quân Nguyệt mấy người còn nói với Ly Thiên Đại Nhân thấy chết không cứu. Đến nay, chỉ có Cơ Bạch Viêm đoàn người còn chưa có cùng quý quân Nguyệt liên hệ. Quý quân Nguyệt suy đoán bọn họ nhất định là gặp được phiền toái gì mới không kịp cùng nàng liên hệ. Bởi vậy cũng không chậm trễ nữa, mang theo mọi người hướng phía Luân Hồi Chi Sâm xuất khẩu mà đi. Còn Cơ Bạch Viêm, nàng tự nhiên không lo lắng bọn họ an nguy, đằng có cơ hội hắn hội cùng nàng liên hệ, để lời nói với người xa lạ hôm nay ra lang thang một ngày. Hắc hắc, cho nên hôm nay canh tân có chút thiếu. Ngày mai ngoan ngoãn ở nhà Mã Tự, con nhóc các sao sao, dù, ba, dù.